bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 8. Người là Khang Tấn tiên sinh. Ý Hàm cẩn thận đánh giá người thanh niên này. Thoạt nhìn khuôn mặt rất nho nhã, không tính là anh tuấn, nhưng cũng rất dễ nhìn. Thật sự rất khó tưởng tượng lại là hung thủ tàn nhẫn như vậy. Nhưng vụ án lần này chắc chắn có tồn tại hiện tượng linh dị. Khả năng hung thủ không phải là người rất cao. Có lẽ những đồ vật nằm bên cạnh người chết cũng có thể là quỷ hồn giả trang. Nghĩ đến điểm này, Liên Thành không ngừng cảm giác lạnh cả da đầu. Tuy không phải là lần đầu tiên đối mặt với quỷ hồn, nhưng đối với một người, có thể là con người mà cũng có thể là quỷ, thì lại càng thêm sợ hãi. Nếu như là phóng viên, ta không tiếp. Khang Tấn lấy chìa khóa ra, nói: không tiếp. Không phải, chúng tôi không phải phóng viên. Y Hàm vội nói: thực tế, chúng tôi là bằng hữu của Trường Sống Lăng. Anh biết Trường Sống Lăng chứ? Ừ. Khang Tấn liếc nhìn hai người nói: cái tên nghe có chút quen tai. Đúng rồi, cũng là nạn nhân trong vụ án giết người chặt đầu. Nhưng người đó và ta không có quan hệ. Vì Vũ chết, ta cũng rất đau lòng. Chúng ta hiểu. Liên Thành tiếp tục nói: Trường Sống Lăng cùng chúng tôi là bạn thân, cho nên chúng tôi quyết định vô luận như thế nào cũng đều muốn điều tra cho rõ ràng cái chết của hắn. Ngôn từ và thanh âm nghe rất khẩn thiết, bất quá cũng là đương nhiên. Chỉ cần tìm được hai cái đầu người là có thể trở về nhà trọ rồi. Đối với Liên Thành mà nói, không khẩn thiết là không được. Y Hàm cùng hắn tình cảm chân thành, mặc dù vì cùng cô bỏ trốn mà tiến vào nhà trọ, nhưng hắn đối với cô không có bất kỳ oán hận, cho nên vô luận như thế nào hắn đều hy vọng lấy được hai cái đầu người. Nhưng nếu chỉ có thể lấy được một cái đầu người thì sao? Vậy phải làm thế nào? Liên Thành có ý định tạm thời cùng Y Hàm trước tiên phải tìm được một cái đầu người, sau đó nghĩ biện pháp lấy thêm một cái nữa. Nếu như trước ngày 15 mà không cách nào lấy được đầu người thứ hai mà nói, đến lúc đó rồi tính sao. Trở về đi. Khang Tấn mở cửa nói: vô luận các người là ai, vụ án này ta không có quan hệ. Ta cái gì cũng không làm, tin hay không là tùy các ngươi. Liên Thành nóng nảy, vội vàng muốn đứng chặn cửa, nói: Gà tiên sinh, mới nói chuyện có hai câu, trong chốc lát mà. Các ngươi cũng muốn như thế nào? Có thể nhìn ra được Khang Tấn tư hồ bị phóng viên làm phiền rất nhiều. Ai biết các người có phải là phóng viên hay không? Những tin tức không ngừng đưa tin ta là người tình nghi, đến điện thoại cũng không thể dùng, ra cửa thì sợ bị người khác nhận ra. Bạn học trước kia của ta không ai dám nói chuyện cùng ta, còn không đủ phiền phức à? Tiếp đó hắn đóng mạnh cửa lại. Liên Thành cùng Y Hàm đứng ở ngoài cửa, cảm giác hết sức khó xử. Được rồi, đi điều tra người khác đi. Y Hàm nói, dù sao cũng có thể tìm manh mối ở những nạn nhân khác. Cùng lúc đó, Liêu Hân nhìn kỹ chiếc đồng hồ, nói với Ngân Dạ. Đúng vậy, đệ thật sự là của chồng ta, là đồng hồ thủy sĩ. Ngân dạ nghe xong hỏi: Nữ tử gọi là Đường Phong, cô có quen biết không? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Liễu Hân lắc đầu: Cô ấy vì cái gì không báo cho cảnh sát? Còn có, chồng của ta lúc ấy chẳng phải đi đến phố Ngân Què hay sao? Hẳn tới đó làm cái gì à? Phố Ngân Què nằm ở khu đông nhỏ, chỉ là một con đường rất bình thường. Phu cần không có tiệm cơm, công ty bách hóa các loại. Cảnh sát cũng không tra ra Đăng Phi Vũ vì sao muốn tới đó. Đường Phong chắc chắn biết một điều mấu chốt nào đấy, nhưng cô ấy vì nguyên nhân gì lại che giấu một phần chân tướng? Từ viện đem trả lại đồng hồ có thể đoán được, thật sự cô ấy cùng Đăng Phi Vũ từng có tiếp xúc. Sau khi rời đi, Ngân Dạ nói với Mộ Dung Thận: Mộ tiên sinh, cảm tạ trợ giúp của người, người nên trở về đi thôi, tiếp tục cùng chúng ta thật là quá nguy hiểm. Không sao cả, ta rất mong chờ quỷ hồn xuất hiện à. Tạm biệt cái đồ biến thái xong, Ngân Dạ mở notebook lấy ra một tấm thẻ mượn sách, nói với Ngân Vũ: Kế tiếp chúng ta đi đến thư viện Phổ Nguyệt. Đây là... Vừa rồi ở trong quyển sách tìm được thẻ mượn sách của Đằng Phi Vũ. Thời gian rất có hạn, phải nhanh chóng tìm ra manh mối. Hơn nữa cũng không loại trừ khả năng thẻ mượn sách là nhắc nhở sinh lộ mà nhà trọ lưu lại. Hơn 12 giờ trưa, hai người chạy tới thư viện Phổ Nguyệt. Thư viện này tổng cộng có 3 tầng lầu, nằm ngay đầu một con phố buôn bán ở trung tâm thành phố. Thiết bị hạ tầng cũng không tệ, trữ lượng đầu sách cũng rất lớn. À, cái thẻ mượn sách này đã hơn 2 tháng chưa trả sách, không nghĩ tới thì là chính là cái nạn nhân bị chết trong án mạng chặt đầu à. Ở lầu 2 là khu mượn sách. Một thủ thư còn trẻ nhìn thẻ mượn sách kia nói: Chủ nhân của tấm thẻ mượn sách này thường xuyên đến mượn sách, cho nên ta có ấn tượng rất là sâu sắc. Ta có thể coi tài liệu ghi chép sách đã được mượn xem không? À, được. Người này thao tác một hồi trên máy tính, nói: Thẻ mượn sách được đăng ký năm 2004, đến nay đã có 26 lần mượn sách, tổng cộng mượn 57 quyển sách, đa số đều là sách thuộc cái kinh tế học hết. Bản mượn sách ghi chép rất đầy đủ. Ngân Dạ cùng Ngân Vũ nhìn kỹ màn hình máy tính, sách hầu như là kinh tế Tây Phương xuất bản, còn có một chút sách liên quan tới cổ phiếu. Cái này cùng hiện tượng linh dị có liên quan gì sao? Ngân Dạ cảm thấy rất thất vọng. Chẳng lẽ đây không phải là manh mối nhắc nhở của sinh lộ hay sao? Người còn nhớ cái sự tình lần cuối cùng hắn đến mượn sách không? Ngân Dạ lại hỏi một câu. Hắn có điều gì đặc biệt không? Cái này... Tiên Hoa Tử nhớ lại nói. Không nhớ rõ có cái gì đặc biệt không nữa. Lúc này vừa vặn có một thanh niên đi tới trả sách, nhìn ghi chép mượn sách trên màn hình máy tính, bỗng nhiên nói: Người này có phải là cái người hay tư vấn đầu tư cổ phiếu hay không? Ừ. Ngân Dạ nhìn về phía thanh niên kia hỏi: Người là... Một tháng trước ta đến đây xem sách, con trông thấy hắn một lần, bởi vì nghe hắn nói hắn rất am hiểu cổ phiếu, mà ta lúc ấy vội vặn muốn đầu tư cổ phiếu nên hỏi hắn một vài vấn đề. Ba người tại thư viện chọn một chỗ ngồi. Ngân Dạ vừa ngồi xuống đã lấy ngay tạp chí chỉ vào ảnh chụp của Đằng Phi Vũ nói: Là người này à? À, đúng đúng đúng, bởi vậy ta cùng hắn nói chuyện hơn một giờ cho nên ta nhớ rất là rõ ràng. Thanh niên kia nhìn tiêu đề trên tờ báo, thất sắc ngạc nhiên. Hả? Hắn là nạn nhân trong án giết người chặt đầu? Ừ, đúng vậy. Người lúc trước cùng hắn đã nói chuyện gì? Hắn lúc mở giá sách kinh tế lấy ra một cuốn về cổ phiếu cũng chứng khoán, bởi vậy ta xem hắn bộ dạng tự hồ rất là am hiểu, cùng hắn tùy tiện nói mấy câu. Hắn nói hắn là người tư vấn đầu tư cổ phiếu, gần đây đang suy nghĩ phương hướng đầu tư mới. Nhưng mà hắn nói người đầu tư đối với cổ phiếu hắn giới thiệu không hề tin tưởng. Cái gì cổ phiếu? Như là cổ phiếu Tụng Vạn Ngân Sinh á. Tụng Vạn Ngân Sinh? Đầu năm nay công ty này có không ít tin đồn bất lợi, người đầu tư với Tụng Vạn Ngân Sinh không có lòng tin. Không có lòng tin? Nhưng trên thực tế giá cổ phiếu của Tụng Vạn Ngân Sinh là không ngừng tăng lên, hoàn toàn không bị rớt giá. Các người chỉ nói về vấn đề cổ phiếu sao? Bởi vì bàn luận cổ phiếu hắn còn nói đến một số vấn đề kinh tế trong nước, như là giá hàng hóa các loại tăng lên. Hắn nhà ta phân tích không ít phương hướng cổ phiếu, nên ta rất tin tưởng vào khả năng của hắn. Không nghĩ tới hắn lại chết rồi. Cái kia, Ngân già thử thăm dò, các người có bàn luận một chút về chủ đề linh dị không? Hả? Linh dị? Thanh niên kia tỏ vẻ không hiểu nói. Không có, tuyệt đối là không có. Chúng ta bàn luận đều là chủ đề bình thường, căn bản không có dính dáng gì tới linh dị. Hơn nữa ta là người theo chủ nghĩa vô thần. Từ khi trở thành chủ hộ ta nhà trọ, khi nghe được vô thần luận ba chữ kia, đều cảm giác như hai chữ mê tín, chẳng có khác nhau chỗ nào. Có thể nói cho ta nghe bất cứ chuyện gì khác cũng được. Tuy không biết có liên quan hay không, nhưng nhắc nhở sinh lộ lần này không phải rất mịt mờ hay sao? Lúc ban đầu là đề cập vấn đề phát hành cổ phiếu công ty công nghệ cao Tụng Vạn. Hắn nói công ty này trước mắt... Ngân dạ ghi chép lại toàn bộ sự tình mà người thanh niên có thể nhớ lại, sau đó hỏi một câu. Thuận tiện hỏi người một câu, người sau đó có hay không mua cổ phiếu Tụng Vạn Ngân Sinh? Có mua vào một chút, nhưng mà vẫn cảm giác có chút mạo hiểm, cho nên chỉ mua vào có ít hạt. Vậy sao? Thật hối hận, tại sao không mua thêm? Hiện công ty đó có chút bất trắc, nhưng mà suy luận của Đặng tiên sinh vẫn làm ta rất là mỏi phục. Cổ phiếu Tụng Vạn Ngân Sinh có quan hệ sao? Ngân già cảm giác quá gượng ép. Bất quá ánh mắt đầu tư của Đặng Phi Vũ lại rất độc, đêm này có chút không tự nhiên. Bỗng nhiên cảm giác trong lòng Ngân già trỗi lên. Độc? Điều này không phải là mất tự nhiên sao? Thời điểm chấp hành quyết tử không thể buông tha bất kỳ yếu tố nhỏ nhỏ nào, điều này phi thường trọng yếu. Mà đọc đêm này cực độ mất tự nhiên, vì cái gì Đặng Phi Vũ lại có thể tin tưởng hiểu rõ giá cổ phiếu của Tụng Vạn Ngân Sinh trong tương lai có thể tăng lên? Lúc ấy Đặng Phi Vũ ở trước mặt người thanh niên này thật là người sao? Tuy nói Đặng Phi Vũ chết ngày 4 tháng 1, nhưng chỉ thị quyết tử căn bản cũng không đáng tin. Đặng Phi Vũ thật sự tử vong vào lúc nào? Thật là ngày 4 tháng 1 sao? Nhưng nếu như tử vong biến thành quỷ hồn, như vậy có năng lực biết trước điều này cũng không kỳ quái là bao. Dân năm người kia thì sao? Cũng hoàn toàn chính xác là sau đó mới chết đi. Mặt khác, Ngân già còn nghĩ tới một điểm, chính là người bị tình nghi, em trai của Trương Sống Lăng là Trương Sống Thụy. Hắn lúc ấy bởi vì đầu tư cổ phiếu mà đến vay tiền Trương Sống Lăng. Lúc ấy hắn đầu tư cổ phiếu gì? Khi hắn đầu tư cổ phiếu dường như là lúc Tụng Vạn Ngân Sinh đang tần dần, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đầu tư cổ phiếu công ty này. Cổ phiếu, đây không phải là một điểm chung của Đằng Phi Vũ cùng Trương Sống Lăng chứ? Bất quá đã chứng minh Đằng Phi Vũ cũng không nhận ra Trương Sống Lăng là đúng.